Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 321. Triệu Ngọc sắp vạch trần thủ đoạn và âm mưu tranh quyền đoạt lợi, lật đổ ông trùm Suminchun của Helmina. Động cơ thâm sâu, đằng sau hàng loạt mưu sâu kế hiểm của bà ta là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Helmina suy sụp ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn Triệu Ngọc. Tại sao lại thế được? Rốt cuộc cậu là ai? Triệu Ngọc đắc ý nói. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Thứ gọi là kế hoạch hoàn mỹ trong mắt bà. Tôi lại cảm thấy đã quá lỗi thời rồi. Bên chỗ chúng tôi có câu, dưới chân đèn thì tối. Cũng có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngoại trừ thần thám siêu cấp danh tiếng khắp vũ trụ có khả năng lay động càn khôn là tôi ra. Ai mà nghĩ tới việc bà lại giấu Hoàng Giam và Trô Sốc trong nhà của bà chứ? Hả? Lời này vừa nói, cả căn phòng đều kinh hãi, ngay cả Li Jinzu cũng kinh ngạc đến cứng họng. Li Jinzu không thể tin nổi, vội hỏi. Triệu, cảnh sát Triệu, ý của anh là hai kẻ bị tình nghi kia đang trốn trong nhà của Helmina, vậy... Nói rồi Li Jinzu lấy điện thoại di động, muốn phái cấp dưới đi bắt người. Nhưng mà Triệu Ngọc lại xua tay nói, yên tâm đi, hai người kia đã bị người của tôi bắt rồi. Cú điện thoại mà tôi nhận được vừa nãy là do người theo dõi bên đó gọi tới. Cái gì? Bắt được rồi ư? Lần này, Li Jinzu lại càng không thể tin nổi. Triệu Ngọc xoay người đối mặt với Helmina, nói lời thấm thía. Cho nên, cho dù bà có xử lý lọ thuốc trên người, thì cũng không có tác dụng gì đâu. Bà Helmina, âm mưu của bà đã bại lộ rồi. Cậu... Cả người Helmina run rẩy, sắc mặt tái mét. Trên mặt một nửa là kinh hoàng, một nửa là tuyệt vọng. Triệu Ngọc tự nhiên nói, đêm qua tôi rảnh rỗi tới mức chẳng có việc gì làm, bèn lật xem các khoản ghi chép và các vụ làm ăn của hội thương nghiệp Kim Kiều. Cho dù những khoản thu chi này đã bị hội thương nghiệp xử lý, nhưng vẫn có thể nhận ra nội bộ các người đã mang trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Tất cả các nghiệp vụ trung tâm của hội thương nghiệp đều bị Suminchun khống chế, còn chữ ký của quân du đồng lại chỉ xuất hiện trên những hợp đồng không quá quan trọng. Nếu Suminchun thật sự muốn ủy quyền, muốn giao chức hội trưởng cho quân du đồng, thì ít nhất cũng phải chuyển giao một vài thứ mới đúng chứ. Mặt khác, tôi đã xem xét quỹ tích sinh hoạt của cổ đông trong hội thương nghiệp các người, có thể nhận ra nội bộ xảy ra sự phân hóa nghiêm trọng. Giữa hai vị hội trưởng có mâu thuẫn không thể điều hòa. Đại bộ phận cổ đông đều tụ tập bên cạnh hội trưởng Su. Tôi nghĩ quân du đồng bị xa lánh chắc chắn không hề thoải mái đâu nhỉ. Triệu Ngọc liếc mắt nhìn Helmina một cái. Đương nhiên, có một người nữa cũng không thoải mái, đó là phu nhân của quân du đồng. Bởi vì tôi phát hiện một chuyện rất thú vị. Trước kia, tiền thân của hội thương nghiệp Kim Kiều là công ty bất động sản đường Jepyong, mà giám đốc của công ty lúc ấy lại là ông Helson Gup, cha ruột của bà Helmina. Bởi vì tôi không có chứng cứ xa hơn, nên chỉ có thể suy đoán, Suminchun tiếp quản công ty của cha bà Helmina, mà bà Helmina lại cho rằng lẽ ra công ty nên do người nhà họ Hel bọn họ quản lý mới đúng. Bây giờ, bà ta khó khăn lắm mới thấy chồng mình là quân du đồng có cơ hội lên làm hội trưởng. Nhưng mà Suminchun đáng giận, lại mãi không chịu ủy quyền. Cho nên, hai vợ chồng bọn họ đành phải bí quá hóa liều, thực thi kế hoạch báo thù này. Đương nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Triệu Ngọc thản nhiên nói tiếp. Không có chứng cứ, không thể đoán mò. Cho nên, tiếp theo, vẫn phải mời bà Heo nói ra đáp án cho chúng ta vậy. Xin mời. Triệu Ngọc vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người Helmina. Thành viên hội thương nghiệp đứng đầu kia cắn răng hùng hằng hỏi. Chị dâu, kẻ mưu sát hội trưởng Su thật sự là chị sao? Cho dù có mâu thuẫn, chị cũng không thể làm như vậy chứ. Có người quát. Đúng đấy, nói mau, vì sao chị phải làm như vậy? Lúc này, tuy đàn em của Helmina rất nhiều, nhưng mà vừa nghe nói bà ta có khả năng là hung thủ giết người, thì tất cả bọn họ đều cúi đầu, không lên tiếng nữa. Helmina chậm rãi đứng dậy. Đi từng bước một tới trước bàn trà, ngồi xuống sofa đối diện Triệu Ngọc. Bà ta hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là trả di động lại cho Triệu Ngọc. Sau đó, vươn tay lấy hai lọ thuốc màu trắng ra khỏi túi áo trên của mình. Sau khi lọ thuốc bị bà ta dùng sức đặt lên trên bàn trà, căn phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người ai cũng mang về mặt khác thường, đúng là hãi hùng khiếp vía. Thật không ngờ, sự thật lại đúng như lời Triệu Ngọc nói. Ánh mắt Helmina lộ về tà dị nhìn Triệu Ngọc. Bất kể cậu là ai, cậu nói đúng. Tôi làm như vậy đúng là vì muốn đoạt lại tất cả những thứ vốn nên thuộc về nhà họ heo chúng tôi. Sumin Chun làm rất quá đáng, ông ta phải chết. Nghe thì Helmina cùng khai, Lee Jinju vội lén ấn di động của mình, nhắn tin cho cấp dưới, tìm kiếm trợ giúp. Cha tôi chết sớm, Sumin Chun làm quản lý của công ty, lấy trộm thành quả lao động của cha tôi, đổi công ty của nhà chúng tôi thành hội thương nghiệp Kim Kyu bây giờ. Ở mặt ngoài, ông ta chia cho tôi và mẹ đủ số cổ phần công ty, rất quan tâm đến hai người mẹ quá con côi chúng tôi. Nhưng trên thực tế, ông ta vẫn luôn đề phòng chúng tôi, không cho chúng tôi tiếp xúc với bất kỳ chuyện gì liên quan tới nghiệp vụ của công ty. Sau này, thấy tôi mỗi ngày một lớn, suy xét đến khả năng tôi có thể dễ uy hiếp đến ông ta. Ông ta nghĩ cách đá mẹ con chúng tôi ra khỏi công ty, dùng mọi cách làm khó dễ, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Tôi bị ép, bất đắc dĩ, mới kết hôn với quân Du Đông. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dùng thân phận xấu hổ này dựa vào lực lượng của quân Du Đông để tiếp tục ở lại. Helmina oán hận nói, đương nhiên là tôi không cam lòng. Nhiều năm qua, tôi vẫn trăm phương nghìn kế châm ngòi quan hệ giữa quân Du Đông và Su Minh Chun. Nhưng mà cái tên ngu xuẩn này căn bản không dám phản bội Su Minh Chun, không đạt tới mong muốn của tôi. Cho nên tôi chỉ có thể tìm cách khác, sưu tập chứng cứ trái pháp luật của Su Minh Chun. Hơn nữa, còn bí mật gửi chứng cứ này cho ban tình báo quốc gia. Nhưng mà... Helmina lắc đầu. Sự thâm căn cố đế của Su Minh Chun khiến cho tôi phải kinh ngạc. Cho dù như vậy, cũng không thể vận ngã được ông ta. Ngược lại còn khiến ông ta ngày càng hoài nghi tôi. Có điều, dù sao tôi và quân Du Đông tuy hai mà một. Đương nhiên Su Minh Chun cho rằng quân Du Đông cũng có phần. Cho nên lúc Su Minh Chun đả kích chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ chọc quân Du Đông buồn bực. Sau ba phen mấy bận mâu thuẫn, cái tên ngốc này cuối cùng cũng chịu đứng cùng chiến tuyến với tôi. Thật ra, tình thế đã đến nông nỗi này. Nếu không phải ông ta chết, thì là chúng tôi vong. Chỉ là người ngoài không nhận ra mà thôi. Su Minh Chun đề nghị về hưu, tranh cử chức hội trưởng lần nữa. Nhưng trên thực tế thì chỉ muốn nhân cơ hội thu hồi quyền lực của quân Du Đông, vốn dĩ không phải là giao quyền mà là đoạt quyền. Cho nên chúng tôi chỉ còn cách giết chết Su Minh Chun. Bằng không, cả hai chúng tôi đừng hòng sống nổi với ông ta. Tôi không biết cậu làm thế nào mà biết được kế hoạch của chúng tôi. Helmina mở mắt ra nhìn Triệu Ngọc nói. Nhưng trên cơ bản, không khác cậu nói là bao. Hoàng Yam có nhược điểm chết người trên tay tôi. Anh ta cũng chán ghét cuộc sống làm trâu làm ngựa và là kẻ chết thay cho Su Minh Chun rồi. Tôi lợi dụng hai điểm này để mua chuộc anh ta. Còn Chô Súc, cha tôi năm đó có ân với anh ta. Cho nên tôi dùng số tiền lớn dụ dỗ. Anh ta cũng đồng ý gia nhập. Vốn dĩ tôi định để cho Hoàng Yam lén đổi lọ thuốc. Nhưng mà không biết Su Minh Chun đã nhận ra điều gì nên phái Hoàng Yam đến nơi khác. Cuối cùng, chỉ có thể giao chuyện này cho quân Du Đông tự mình làm. Ông ta thừa dịp Su Minh Chun đi họp, lặng lẽ lèn vào phòng ngủ của Su Minh Chun, tiến hành trao đổi lọ thuốc có độc. Đồng thời, ông ta cũng đếm từng viên thuốc trong lọ đang uống dở. Helmina cắn răng nói, như vậy là chúng tôi có thể đoán được chính xác Su Minh Chun sẽ trúng độc mà chết vào ngày nào. Helmina run giọng nói, quân Du Đông đột nhiên bị hại, khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Không, phải là sợ hãi mới đúng. Lúc ấy tôi nhận định chắc chắn ông ta đã bị Su Minh Chun giết chết. Bởi vì việc để cho ông ta chết trong nhà mình rõ ràng là một lời cảnh cáo. Cảnh cáo tôi rằng kế hoạch giết người của chúng tôi đã bị ông ta biết rồi. Helmina mở to mắt như bị thần kinh. Lúc ấy tôi thậm chí tuyệt vọng muốn tự sát. Tôi phát hiện mình vừa đáng cười lại vừa đáng buồn. Thật sự không muốn sống nữa. Vào lúc đó, chỉ có một việc là tôi không rõ. Helmina ngẩng đầu, ánh mắt tàn rã nói. Tôi từng nghe nói tới vụ án con người đen. Hơn một tháng trước, trên đường Kim Cang có một nữ nhân viên ngân hàng bị hại. Hung thủ lấy mắt của cô ta đi, đổi thành một viên đá màu đen. Tôi rất tò mò, không hiểu vì sao chồng của tôi chết theo kiểu này. Mới đầu tôi cho rằng do Su Min-chun cố ý. Ông ta cố ý bắt chước thủ pháp gây án của hung thủ con người đen để giết chết Quân Yu Đồng, khiến cảnh sát cho rằng vụ án này có liên quan tới vụ án con người đen, rơi tầm mắt của cảnh sát đi. Nhưng mà sau này tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu chỉ là bắt chước sát thủ con người đen thì cảnh sát chắc đã sớm kết án mới đúng chứ. Chẳng lẽ là Su Min-chun quen biết tên sát thủ con người đen cho nên thuê tên sát thủ con người đen kia giết chết Quân Yu Đồng? Sau đó tôi từ từ bình tĩnh lại. Khi đó Hoàng Nhàm đã về đây rồi. Helmina tiếp tục nói. Lúc này tôi mới nhận ra có thể mọi chuyện không tồi tệ như tôi nghĩ. Nếu Su Min-chun thật sự đã biết kế hoạch của chúng tôi, như vậy tại sao Hoàng Nhàm vẫn an toàn mà trở về? Cho nên tôi bảo Hoàng Nhàm đi qua chỗ Su Min-chun tìm hiểu tin tức. Kết quả Hoàng Nhàm trở về nói cho tôi biết hình như Su Min-chun không biết gì cả. Ông ta cũng đang phái người điều tra hỏi thăm xung quanh. Hơn nữa, Helmina lại nhìn Triệu Ngọc. Tôi cũng nghĩ giống như cậu, nếu Su Min-chun đã liên hợp đại bộ phận cổ đông đối phó với chúng tôi trong lúc mấu chốt này, thì ông ta càng không nên mạo hiểm giết chết Quân Yu Đồng, tự nhóm lửa đốt lên người mình chứ. Tôi biết, tài liệu tôi đưa cho ban tình báo quốc gia tuy không thể khiến Su Min-chun sụp đổ, nhưng mà ông ta đã bị bên cảnh sát theo dõi rồi. Nếu ông ta biết Quân Yu Đồng muốn hạ độc hại chết ông ta, vậy thì ông ta càng không nên giết người. Chỉ cần lấy thuốc độc ra là có thể dễ dàng buộc tội Quân Yu Đồng. Vì thế, tôi bắt đầu suy xét. Helmina lại nói, có khi nào Su Min-chun vốn dĩ không biết chuyện hay không? Có khi nào đây là âm mưu của những người khác giết chết Quân Yu Đồng khiến Kim Kiều nội loạn? Vừa nghĩ đến đây, tôi không thể tránh khỏi mà nhớ tới An Sơn Su. Helmina nói, An Sơn Su và Quân Yu Đồng là một đôi tử địch trời sinh. Có lẽ An Sơn Su không muốn nhìn thấy Quân Yu Đồng trở thành hội trưởng, cho nên đã mưu sát ông ta. Mà trong kế hoạch ban đầu, chúng tôi cũng đã liệt người này vào danh sách mục tiêu. Tôi đã sớm sai Hoàng Giàm dùng thân phận của hội thương nghiệp Kim Kiều tặng cho ông ta một món quà lớn. Cho nên, sau khi luôn mãi suy xét, tôi quyết định cược một lần. Dù Quân Yu Đồng đã tử vong, nhưng kế hoạch vẫn tiếp tục. Cho nên mới xảy ra những chuyện sau này. Chuyện tài xế đúng là tôi tự biên tự diễn. Mục tiêu của tôi là muốn đập chết An Sơn Su, khiến ông ta vĩnh viễn không thể uy hiếp được tôi nữa. Nếu ông ta chính là hung thủ giết chết Quân Yu Đồng, tôi đây chẳng khác nào đã báo thù cho chồng mình. Nếu không phải, tôi cũng nhân cơ hội này diệt trừ một cái đinh trong mắt. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, An Sơn Su vậy mà không bị đập chết. Lúc ấy, Hoàng Nhàm đã dùng ống nhòm nhìn thấy An Sơn Su đứng bên cửa sổ mới khởi động quả cầu sắt. Mạng của ông ta quá lớn. Nghe đến đó, bỗng nhiên Lee Jin-ju nhớ tới chuyện gì, muốn mở miệng hỏi Helmina. Kết quả Triệu Ngọc mắt nhanh mồm lanh cướp lời của Lee Jin-ju hỏi Helmina. Như vậy, sau đó thì thế nào? Cái chết của Su Min-chun có nằm ngoài dự liệu của bà không? Triệu Ngọc vừa cướp lời, Lee Jin-ju lập tức hiểu ra điều gì, đành phải im lặng không lên tiếng. Helmina nói với vẻ mặt rét lạnh. Vấn đề này thì tôi không biết trả lời cậu thế nào cả. Về cái chết của ông ta, tôi cũng không nói được mình có cảm giác thế nào. Hình như không có cảm giác gì đặc biệt thì phải. Triệu Ngọc nói, vậy, nói về quá trình đi. Lần này, tôi lại đoán đúng rồi chứ. Helmina nói, hoàn toàn đúng, thậm chí không sai chút nào. Tuy tôi không thể xác định liệu Su Min-chun có chết vào ngày này hay không, nhưng mà kế hoạch đã định ra từ trước thì vẫn phải chấp hành đúng hạn. Đêm qua, tôi cố ý phái Triều Súc xuất hiện bên ngoài biệt thự của Su Min-chun để anh ta bại lộ trong video theo dõi. Nhưng mà anh ta chỉ lộ mặt mà thôi. Sau đó thì anh ta không làm chuyện gì khác cả. Không thể không nói, trong đêm đó, tôi rất lo âu. Helmina nói tiếp, tôi đã sắp xếp cơ sở ngầm chờ sẵn bên ngoài biệt thự của Su Min-chun, bởi vì một khi có người phát hiện Su Min-chun trúng độc, chắc chắn sẽ đưa ông ta vào bệnh viện. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Su Min Chun nên phát độc vào lúc nửa đêm, chừng 12 giờ mới đúng. Nhưng mà trong biệt thự lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Thời gian trôi đi, bên ngoài lại mưa. Tâm lý của tôi càng ngày càng không nắm chắc. Tôi còn tưởng rằng đã xuất hiện tình huống gì đó ngoài ý muốn rồi, hoặc là Su Min Chun đã sớm phát hiện, hoặc hôm nào đó ông ta quên uống thuốc. Đợi đến lúc bình minh, tôi vốn tưởng rằng kế hoạch đã thất bại. Nhưng vào lúc đó, người của tôi bỗng nhiên gửi tin về. Vì thế, tôi gấp gáp dẫn người của tôi chạy đến đây. Nhưng không ngờ vẫn xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ nhỏ. Dựa theo kế hoạch, hẳn là quân Du Đông dẫn người chạy qua đó, sau đó thừa dịp hiện trường hỗn loạn đánh cháo lọ thuốc về. Nhưng mà quân Du Đông đã chết. Chuyện này chỉ có thể do tôi làm. Nhưng thật không ngờ, cho dù chúng tôi sống gần nhau như vậy, nhưng chờ lúc tôi chạy tới nơi, thì Su Min Chun đã bị đưa đến bệnh viện rồi. Bởi vậy tôi chỉ có thể dùng lá bài tẩy là trô xúc trước, để cho người của Su Min Chun đi kiểm tra camera. Đợi đến lúc bọn họ phát hiện trô xúc, thì sự chú ý cũng bị hấp dẫn qua đó. Mà lúc này, tôi lén vào phòng ngủ của Su Min Chun, cầm lọ thuốc chứa thuốc độc, và cả lọ thuốc rỗng kia đi. Helmina chỉ vào hai lọ thuốc trên bàn trà. Đồng thời, tôi còn in vân tay của trô xúc lên cốc thủy tinh của Su Min Chun. Như vậy sẽ tạo thành chứng cứ giả là trô xúc lèn vào phòng ngủ của Su Min Chun, giết Su Min Chun bằng thuốc độc. Tôi cho rằng, Helmina bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần có thể lén lút xử lý hai lọ thuốc này, thì sẽ không ai hoài nghi tôi nữa. Nhưng thật không ngờ. Nghe theo Helmina khai báo quá trình giết người, những người tại hiện trường, có người cảm thán, lộ ra những vẻ mặt phức tạp khác nhau. Mấy cấp dưới của Su Min Chun trợn mắt nhìn Helmina, hiển nhiên vô cùng tức giận. Nhưng mà cấp dưới của Helmina thì khác, trong mắt bọn họ lại tràn ngập đồng tình. Cuối cùng, sau khi Helmina nói xong, có một cấp dưới lớn tuổi đứng dậy, ngăn bà ta ở phía sau và nói: "Bà Hel, chúng tôi đều là nhân viên của nhà họ Hel ngày xưa. Bà cứ yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng tôi đều đứng về phía bà." Người đứng ở phía trước nói: "Đúng thế, bây giờ chúng tôi sẽ bảo vệ bà rời khỏi nơi này. Ai muốn ngăn cản bà, phải bước qua xác chúng tôi trước." Ha ha. Nghe thấy câu nói này, Lee Jin-ju căng thẳng nắm chặt súng của mình. Ai ngờ Helmina lại xua tay nói: "Không, cảm ơn ý tốt của mọi người, không cần đâu. Nếu kế hoạch của tôi đã bại lộ, thì chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mọi người đã làm rất nhiều cho nhà họ Heo chúng tôi rồi, không nên kéo mọi người vào vụ này." Mấy người cấp dưới sốt ruột: "Bà Heo!" Helmina đứng lên, giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó mới trịnh trọng nói với Triệu Ngọc: "Cậu cảnh sát, tôi nhận tội, tôi sẽ đi với các cậu. Nhưng mà trước khi đi, tôi có thể nhờ cậu một chuyện hay không? Xin cậu, nhất định phải tìm ra hung thủ đã sát hại quân Du Đông. Làm ơn." Nói rồi, Helmina khom lưng 90 độ trước mặt Triệu Ngọc. Mưa dầm liên miên, bao phủ cả thành phố to lớn trong khói mù và ẩm ướt. Mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường lớn, Helmina ngồi trên chiếc xe cảnh sát chính giữa, bị áp giải về sở cảnh sát Seoul, tiếp nhận thẩm tra xử lý. Mà xe của Lee Jin-ju thì chạy ở vị trí cuối cùng của đoàn xe. Lee Jin-ju vừa lái xe, vừa nói với Triệu Ngọc trên ghế lái phụ. Rất nhiều năm trước, trong chốn giang hồ từng có một tin đồn, nói rằng năm đó, Su Min Chun vì muốn leo lên vị trí cao mà không tiếc giết chết cha của Helmina là Heo Sơn Cúc, cướp đi công ty của nhà họ Heo. Thậm chí còn nói rằng Su Min Chun đã chiếm đoạt mẹ của Helmina. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Hả, tình tiết này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Lee Jin-ju gật đầu. Đương nhiên, tất cả những tin này đều là tin vịt mà thôi. Tôi có điều tra hồ sơ, cũng hỏi thăm các cảnh sát hình sự dày dẫn kinh nghiệm rồi. Toàn là tin vịt, giả dối hư ảo cả thôi. Có lẽ là có kẻ ngứa mắt Su Min Chun cố ý tạo tin đồn chăng? Triệu Ngọc nói. Nhưng mà những lời như thế đã truyền vào tai Helmina, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bà ta, khiến bà ta nảy sinh suy nghĩ muốn báo thù. Lee Jin-ju lại nói. Đáng tiếc, mẹ của Helmina đã qua đời. Nếu bà ta còn sống, có lẽ có thể nói cho chúng ta biết những chuyện không ai biết năm đó nhỉ? Ừ, có lẽ vậy. Triệu Ngọc ấn một dấu tay vào cửa kính thủy tinh của xe, sau đó ngắm cảnh mưa bên ngoài xuyên qua dấu tay của mình. Lee Jin-ju lại nói. Phải rồi, anh làm sao mà làm được thế? Danh hiệu thám tử lớn đúng là danh bất hư truyền. Triệu Ngọc lạnh nhạt nói. Không có gì đâu, chỉ là tôi nắm rõ những quy tắc giang hồ này hơn những người khác thôi. Từ đêm qua, tôi đã bắt đầu hoài nghi Helmina rồi. Tôi đã điều tra rất nhiều hạng mục mà quân Du Đồng tham dự. Tất cả đều được làm rất gọn gàng, ngăn nắp, vô cùng sạch sẽ. Ai cũng biết quân Du Đồng chỉ là một kẻ mãng phù. Ông ta có thể làm được như vậy, chắc là được Helmina chỉ huy ở phía sau màn. Cho nên, tôi bắt đầu phát giác, sự nóng nảy ngạo mạn của Helmina có thể chỉ là giả vờ. Người phụ nữ này thật ra có lòng dạ rất sâu, tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện tinh vi như vậy. Sau đó, khi liên hệ với lai lịch đặc biệt của Helmina, tôi không thể không càng hoài nghi hơn. Mà khi chúng ta tới hiện trường, sau khi nhìn thấy Helmina chẳng những xuất hiện trong nhà Sumin Chun mà còn đưa di động cho chúng ta xem hình ảnh của Chô Súc, tôi thậm chí có thể kết luận ngay chủ mưu phía sau màn chính là bà ta. Sau đó, khi tôi xem xét hiện trường xong, thì đã đoán được 89 phần 10. Nếu Hoàng Giam và Chô Súc đều được Helmina thuê, thì tôi cho rằng giấu hai người kia ở trong chính nhà bà ta mới là an toàn nhất. Cho nên tôi mới nhắn một tin cho cô em gái đặc công của mình, để cô ấy cùng Tiêu Hàng đến nhà Helmina một chuyến. Không ngờ hai người đó thật sự ở nhà bà ta, thế là bị bắt luôn. Anh... Lý Dinh Du muốn nói gì đó, nhưng mà không dám mở miệng. Triệu Ngọc nói tiếp. Tôi biết, Đinh Lam và Tiêu Hàng qua đó bắt người hơi không hợp quy tắc. Nhưng mà không thể tin được đội điều tra diện rộng nữa. Người của cô cũng khó mà nói có vấn đề gì hay không. Cho nên dùng người của tôi là yên tâm nhất. Lỡ như không điều tra được gì, thì hai người bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui, không gây ra rắc rối gì cho các cô cả. Cô cứ yên tâm đi. Triệu Ngọc mỉm cười. Hai người bọn họ chỉ là diễn viên khách mời thôi, chờ đến lúc cô viết báo cáo thì cứ đổi thành người của cô là được. Tất cả những việc này đều được hoàn thành dưới sự chỉ huy anh minh của cảnh sát Lee Jin-ju. Hoàn mỹ đến thế nào chứ? Lee Jin-ju nhấn mạnh. Tôi không phải hạng người tham công. Lại nghiêm túc hỏi. Triệu Ngọc, ban nãy anh đã ngăn cản tôi mở miệng. Có phải là anh biết tôi muốn hỏi gì không? Triệu Ngọc nói. Biết, đương nhiên là chuyện của đội trưởng Cu rồi. Helmina cố ý nhấn mạnh là Hoàng Giảm lợi dụng ống nhòm để quyết định thời gian dùng qua cầu sắt. Nhưng trên thực tế, người trong đại sảnh khách sạn nhiều như vậy, lỡ như An Sơn Su không đứng bên cửa sổ thì phải làm sao đây? Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Có lẽ đội trưởng Cu đã biết chuyện gì đó rồi. Vô ích thôi, tôi ngăn cô lại là muốn nói cho cô điều này. Cho dù ba người Helmina, Hoàng Giảm và Chô Súc có một mực khẳng định đội trưởng Cu có tham dự vào kế hoạch đó, nhưng mà... Ở trên tòa án, lời nói của bọn họ không có hiệu lực. Dù sao, thì bọn họ vốn là hai bên đối lập. Tôi biết, sở dĩ Helmina không nhắc đến đội trưởng Cu, không chừng là muốn bảo vệ ông ta nhỉ. Chúng tôi đã âm thầm điều tra rồi, nếu đội trưởng Cu thật sự có tham gia, thì chỉ sợ cũng là vì trừ hại cho xã hội thôi nhỉ. Suy nghĩ thử xem, Helmina lén lút gặp đội trưởng Cu, hơn nữa còn nói cho ông ta biết rằng khi ông ta đến khách sạn, chỉ cần ép An Sơn Su đến cạnh cửa sổ là được. Những chuyện khác thì không cần quan tâm. Nếu sự thật là như thế thì các cô cũng không làm gì được đội trưởng Cu. Triệu Ngọc nói với Lee Jin-ju. Cho nên tôi mới ngăn cản cô, không cho cô nhắc tới đội trưởng Cu. Trong lúc đó cô không nên liên lụy đến cái tên này thì hay hơn. Hai, thật ra đội trưởng Cu thật sự là người tốt đấy. Đã bao nhiêu năm rồi ông ấy vẫn kiên trì trên con đường này, đấu tranh với những phần tử bất hợp pháp, chưa từng nhận hối lộ, chưa từng cúi đầu. Chính vì thế mới rơi vào cảnh cô độc như hôm nay. An Sơ Su thuê kẻ lừa đảo, chẳng những lừa gạt vợ của đội trưởng Cu đi, mà cuối cùng còn thiết kế hãm hại, khiến vợ của ông ấy rơi xuống biển. Tôi nghĩ, nếu không phải có thêm mối hận đoạt vợ như vậy, có khi nào đội trưởng Cu sẽ không phối hợp với Helmina hay không? Người tốt vì sao lại không có kết quả tốt cơ chứ? Nếu như vậy, thì những chuyện này toàn là chuyện nhà của các cô. Tôi không quản được, các cô tự xem thế nào rồi xử lý đi. Trên thế giới này, thật sự không phải cứ không đen thì trắng, mà là màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Nói rồi Triệu Ngọc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dầm kín trời, một bầu u ám. Nhưng hắn biết, sau khi hết mưa, mặt trời sẽ lại xuất hiện, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tràn đầy sức sống, sắc rỡ sắc màu. Một giờ sau, tại sở cảnh sát Seoul, trong một văn phòng nào đó, Đình Lam cười nói, Wow, em đã giúp anh bắt được tội phạm đấy. Anh rể à, hôm nay anh phải đi Dota dạo phố với em, quẹt thẻ của anh có được không? Tiêu Hàng nói, yêu cầu của tôi không cao đâu, ăn một bữa hải sản là được. 2 cân tôm hùm có được không? Ha ha, ha ha. Đối mặt với yêu cầu của hai người, Triệu Ngọc hà hà mấy tiếng, nhưng trên mặt không có nụ cười. Đình Lam nói, sao thế anh rể, hai tên kia khó đối phó lắm đó, toàn là kẻ liều mạng thôi, em và Tiêu Hàng suýt nữa đã bị thương rồi, chắc là anh không nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ. Triệu Ngọc lại hà hà hai tiếng nói, ha ha, hai người tự đi đi, tất cả chi tiêu cứ ghi vào thẻ của tôi là được, muốn 4 cân tôm hùm cũng không thành vấn đề. Đình Lam phát hiện Triệu Ngọc khác thường, không thể nào. Lập tức kéo cánh tay hắn, vừa làm nũng vừa hỏi han, không phải đã phá án rồi à, sao anh vẫn giàu dĩ không vui vậy? Lúc này Li Jinju từ bên ngoài đi vào, cầm một xấp tài liệu thật dày, nói với mọi người, chuyện bên hội thương nghiệp thì đúng là đã kết thúc, nhưng vụ án con người đen thì càng ngày càng phiền toái rồi. Đình Lam mở to mắt, hả, vụ án con người đen? Li Jinju giao tài liệu cho Triệu Ngọc, buổi sáng hôm nay bên sông Nam lại xảy ra một vụ án con người đen mới rồi. Hả? Không thể nào. Đình Lam và Tiêu Hàng há hốc mồm. Li Jinju mắt hàm kính ý nói, thần thám Triệu, có lẽ bây giờ chúng ta phải sang sông Nam một chuyến. Anh nói không sai, cô gái tên Masako kia đúng là không phải nhân vật đơn giản. Nói không chừng khi chúng ta tới nơi thì cô ta đã bắt được hung thủ rồi. Tiêu Hàng nhìn đồng hồ, lại nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, bực mình nói một câu, cái trận mưa này định kéo dài đến lúc nào nữa đây? Đình Lam dương đôi mắt to sáng long lanh nhìn Triệu Ngọc, tràn ngập quan tâm hỏi, anh rể, mấy hôm nay anh cũng mệt lắm rồi nhỉ? Triệu Ngọc thì bưng một bát mì udon nóng hổi, đang ăn rất ngon. Nghe thế vậy, Li Jinju vội vàng đặt bát đũa xuống, gật đầu nói với Triệu Ngọc, lần này may mà có thần thám Triệu, nếu không phải anh kịp thời điều tra phá được vụ án bắt giữ Helmina thì những chuyện sau đó sẽ phiền phức lắm. Chắc chắn sẽ có một phen chiến đấu quyết liệt giữa hai hội thương nghiệp lớn, mà thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ không nể nang gì nữa, đánh nhau đến mức một mất một còn. Li Jinju kính chào Đình Lam và Tiêu Hàng. Hai vị, cảm ơn hai người đã ra tay trợ giúp. Tôi thay mặt cho Ban Tình báo Quốc gia, thay mặt cho Sở Cảnh sát Seoul, xin cảm ơn hai người. Tiêu Hàng vội chắp tay chào lại. Khách sáo quá, khách sáo quá. Triệu Ngọc thì thân thiết vỗ vào vai Li Jinju một cái rồi cười nói, chị gái à, vẫn còn xem tôi như người ngoài hả? Những ngày qua cô cũng vất vả rồi. Triệu Ngọc không hề giả vờ, với chức vị của Li Jinju thì hoàn toàn có thể ngồi ở phòng làm việc chỉ huy, vốn không cần phải đích thân tham gia. Nhưng vài ngày liên tiếp cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Ngọc giúp đỡ hắn, quả thật đã vất vả rồi. Theo lý mà nói thì sau khi giải quyết xong chuyện của hội thương nghiệp, bọn họ nên được nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ lại xuất hiện một vụ án con người đen mới, hoàn toàn làm xáo trộn tiết tấu của bọn họ. Bởi vậy, tất cả công việc phía sau của Li Jinju đều giao cho Park Hyun Hwa xử lý. Bản thân mình thì ngựa không dừng vó, dẫn Triệu Ngọc cùng tiến đến sừng nàm trước. Bởi vì Đinh Lam và Tiêu Hàng đều không có việc gì làm, nên dứt khoát đi theo bọn họ, xem như là có thêm người giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ đang là buổi trưa, dù sao thì mọi người cũng phải ăn uống mới được. Thế là họ tìm một quán mì ở ngoại ô Seoul để ăn trưa. Đinh Lam nói, nếu như đã bắt được Helmina rồi, vậy thì đã chứng tỏ rằng vụ án con người đen ở Sơn Nam không hề liên quan gì đến hội thương nghiệp nhỉ, ngoại trừ phó hội trưởng Quân Du Đông ra. Tiểu Hàng nhớ đến một vấn đề, vội hỏi, đợi đã, không phải đã nói là các vụ án con người đen đều cách nhau một tháng ư? Tại sao Quân Du Đông chết chưa được mấy ngày mà vụ án thứ ba đã xuất hiện rồi? Có phải là hung thủ đã hơi sốt ruột không? Triệu Ngọc hỏi, cô Jinju, lúc trước cô đã từng nhắc là Hiyama Masako không đơn giản. Cô có ý gì vậy? Chẳng lẽ cô ta đã biết sát thủ con người đen là ai rồi sao? Tiểu Hàng líu lưỡi. Hiyama Masako? Sao nghe giống tên của người Nhật thế? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, là chuyên gia nghiên cứu vụ án con người đen bên Nhật Bản. Li Jinju nói. Tôi vừa mới nhận được tin, lúc vụ án con người đen thứ ba xuất hiện tại Sơn Nam thì đúng lúc xảy ra chuyện của Sumin Chun, cho nên cảnh sát trưởng Park chỉ có thể nhờ Cục Cảnh sát Sơn Nam xử lý vụ này. Đồng thời, ba vị chuyên gia bên Nhật cũng đuổi tới đó đầu tiên. Bây giờ nghe nói là không chỉ đã xác nhận được thân phận của nạn nhân, hơn nữa còn vạch được phạm vi cơ bản của kẻ tình nghi rồi. Triệu Ngọc thắc mắc. Hả? Nhanh đến thế cơ à? Nạn nhân thứ ba này là ai? Có quan hệ gì với Li Yuyun và Quân Du Đông? Li Jinju nói. Đều không liên quan gì với nhau hết. Nạn nhân tên là Ryu Bương Sơn, là nhân viên tiếp thị điện thoại. Triệu Ngọc thắc mắc. Nhân viên tiếp thị điện thoại à? Không liên quan gì sao lại chốt được kẻ tình nghi thế? Thật ra thì tên Ryu Bun Sung này đã từng lên tin tức rồi, nhưng mà là tin tiêu cực. Mùa đông năm trước, trên đường cao tốc sang Nam dẫn đến Seoul, một chiếc xe buýt to chở 26 người đột nhiên bị bốc cháy. Lee Jin-ju nói với vẻ mặt trầm trọng. Vốn dĩ là tài xế đã ngừng xe lại kịp thời, hơn nữa còn mở cửa xe ra. Nhưng mà cái tên Ryu Bun-sung này, bởi vì chạy đến chỗ giá để hành lý lấy vali, chặn đứng các hành khách phía sau lại, làm cho 7 hành khách đằng sau không kịp chạy thoát thân, cuối cùng bị lửa thiêu chết, còn hắn ta thì chẳng tổn thất một cọng lông nào cả. Ồ, hóa ra là như vậy. Nghe thấy tin này, trong lòng mọi người đột nhiên thấy không ổn, Tiêu Hàng nói. Tôi nhớ là ở Nga cũng đã xảy ra chuyện tương tự đúng không nhỉ? Tai nạn máy bay, một tên mập vì lấy vali mà chắn đường, làm cho hơn 40 người không cách nào chạy thoát thân. Sau đó ông ta còn thản nhiên không biết xấu hổ mà khiếu nại công ty hàng không cất cánh trễ giờ. Đình Lam nói, những kẻ như vậy vốn dĩ chẳng thèm chú ý đến tính mạng của người khác đâu, toàn vì tư lợi cả. Chẳng lẽ hung thủ muốn lợi dụng vụ án con người đen để nghiêm khắc trừng trị hắn ta sao? Nói cách khác, hung thủ hẳn là người nhà của một trong 7 người bị lửa thiêu chết ư? Lee Jin-ju nói, rất có khả năng, đoàn đội của Hiyama Masako chắc chắn đang tìm kiếm dựa theo hướng này. Triệu Ngọc hỏi, nhưng mà tên này và Lee Yu-yeon Quân Yu-dong có liên quan gì với nhau à? Lee Jin-ju nói, trước mắt vẫn chưa nhận được tin chính xác, nhưng mà tôi đã cử người đi điều tra rồi, đồng thời tôi còn bảo bọn họ điều tra trọng điểm vào Lee Yu-yeon và Quân Yu-dong, xem họ có liên quan gì tới sự cố xe khách bốc cháy năm đó không. Tiêu Hàng nói, nếu như có liên quan thì vụ này đơn giản rồi, hung thủ tất nhiên là người nhà của một trong 7 nạn nhân đó, hơn nữa chắc chắn còn là người thân nhất nữa. Lee Jin-ju nói ra lo nghĩ của mình. Nhưng mà đoàn người Hiyama Masako đã làm thí nghiệm so sánh rồi, phát hiện ra con người đen trong mắt của Ryu Bun-sung cũng giống y hai nạn nhân trước đó, cơ bản đã xác định được là do cùng một hung thủ gây ra. Chuyện này có hơi kỳ lạ đấy, nếu như 3 vụ này đều do cùng một người gây ra, như vậy thì tại sao hung thủ lại gây án sớm chứ? Còn nữa, Takaki Iwata thì sao? Ông ta sắm vai gì trong những vụ này đây? Triệu Ngọc nói, cô nghi ngờ 3 vụ án con người đen này có thể xuất phát từ 3 nguyên nhân khác nhau ư? Hay là hung thủ chưa chắc đã là người thân của một trong 7 nạn nhân bị thiêu chết? Chẳng qua chỉ là hung thủ con người đen thấy bất bình trước những việc làm của nạn nhân, nên muốn vì dân trừ hại. Hắn ta muốn nghiêm khắc trừng trị những kẻ coi thường mạng sống của kẻ khác hả? Tiểu Hàng hoảng sợ. Ôi trời, nếu đúng như vậy thì vụ này sẽ phiền phức rồi đây. Nếu như hung thủ không có liên quan thiệt hơn gì với nạn nhân mà chỉ ra tay vì bực tức, vậy thì chắc là không dễ điều tra đâu. Lee Jin-ju nói, đúng vậy, tôi lo là không chỉ là như vậy thôi đâu. Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, có thể sẽ còn bùng phát thêm nhiều vụ án con người đen hơn nữa đấy. Trong cuộc sống của chúng ta có khối kẻ coi thường mạng sống của người khác. Lỡ như cuối cùng vụ án con người đen biến chất trở thành chuyện của công chúng hay là chuyện của cả quần thể, vậy thì gay go rồi đấy. Lee Jin-ju kích động nói, mọi người thử nghĩ xem, kẻ ích kỷ như Ryu Bun-sung, cái chết của hắn ta đặc biệt dựa theo vụ án con người đen, một khi bị phơi bày ra ánh sáng thì không chỉ sẽ bị lên án mà trái lại có thể sẽ giành được sự ủng hộ của mọi người nữa. Lòng người mới là điều đáng sợ nhất. Lee Jin-ju đột nhiên túm lấy tay Triệu Ngọc, dùng sức nói, thân thám Triệu, lần này cho dù thế nào đi nữa, xin anh hãy làm người tốt đến cùng, giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được kẻ phạm tội. Giết người là hành vi phạm pháp, nhưng mà một khi lý do giết người gợi lên sự đồng tình của mọi người, hơn nữa còn bị người ta lợi dụng, như vậy sẽ hậu hoạn sẽ rất khó lường. Năm ấy, sau khi Takaki Iwata nhảy xuống vực mất tích, có hơn 100 người soạn sách truyền bá về hắn ta, thậm chí còn ca tụng công đức của hắn, làm chấn động cả nước Nhật. Mọi người thử nghĩ xem. Lee Jin-ju trợn to mắt, run giọng nói, một khi có kẻ lợi dụng vụ án này, hơn nữa còn bắt chước hung thủ con người đen, vậy thì không thể lường được hậu quả đâu. Ồ. Nghe thấy lời nói của Lee Jin-ju, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Khi xe cảnh sát chạy vào nội thành Sơn Nam, mưa đã dần dần yếu đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại. Bởi vậy, buổi trưa vốn phải có mặt trời chói chang, nhưng lại mang một khung cảnh u ám. Triệu Ngọc ngồi trên xe, kiểm tra tin tức tìm được trên điện thoại. Trước đây, sở dĩ xe buýt đang bốc cháy, nhưng Ryu Bun-sung vẫn cứ chạy đi lấy túi hành lý của anh ta, là vì trong túi có hàng mẫu điện thoại của công ty. Tổng giá trị của tất cả những hàng mẫu đó xấp xỉ 10.000 đô. 10.000 đô đổi lấy 7 mạng người. Các giới truyền thông lớn đều đưa giá trị tương quan phản ánh rõ rệt này, làm nên một tiêu đề vô cùng bịp bợm, dùng ngòi bút làm vũ khí để lên án tội trạng của Ryu Bun-sung. Đương nhiên, đương sự là Ryu Bun-sung cũng không được sống yên ổn. Không chỉ bị dư luận lên án gấp bội, mà còn bị công ty sa thải. thẳng đến khi xảy ra chuyện vẫn chưa tìm được việc làm. Sau khi xảy ra chuyện, nơi anh ta sống thường bị người ta quét sơn, đập vỡ kính. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải thay đổi chỗ ở không ngừng, hơn nửa năm mà phải chuyển nhà không dưới 10 lần. Có lẽ anh ta đã hối hận vì những hành vi lỗ mãng của mình vào năm đó rồi. Nhưng mà hối hận thì cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Mắt của anh ta đã bị hung thủ vô tình lấy ra, đổi thành viên đá đen. Triệu Ngọc bắt đầu suy nghĩ về những lời Lee Jin-ju đã nói lúc trước. Bởi vì cảnh sát vẫn chưa tìm thấy mối liên quan giữa nạn nhân thứ nhất Lee Yu-yeon và Quân Yu-dong, có khi nào thực sự vì các nguyên nhân khác nhau nên mới bị hung thủ nhắm tới không? Phải chăng cảnh sát đã hiểu nhầm, dự đoán sai lầm rằng vụ án con người đen ở Seoul cũng giống như vụ án con người đen ở Yokohama, kẻ mà hung thủ muốn giết đều là người có liên quan với hắn ta? Thực tế, hung thủ chỉ chọn những người mà hắn ta cho rằng đã phạm vào những sai lầm không thể tha thứ được hay không? Nếu đúng là như vậy, thì độ khó của cuộc điều tra vụ án này quả thật đã tăng lên không ít. Hơn nữa, sự lo lắng của Lee Jin-ju không phải là không có lý. Một khi vụ này được bày ra ánh sáng, dẫn đến sự chú ý của xã hội, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, dư luận điên cuồng. Nếu như không thể nhanh chóng trừng phạt hung thủ theo pháp luật, thì e rằng tương lai sẽ càng khó xử lý. Trong lúc suy nghĩ, xe ô tô dừng lại trước công viên Hòa Đàm của thành phố Sơn Nam. Có cảnh sát địa phương nhận được tin nên đã ở bãi đỗ xe để chuẩn bị đón tiếp từ lâu. Đoàn người Triệu Ngọc vừa xuống xe thì đã có người đưa ô che cho bọn họ. Đột nhiên, một giọng nói reo lên như tiếng chuông bạc. Triệu Ngọc nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô gái. Chào ngài Triệu Ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Còn chưa thấy người, Triệu Ngọc đã biết đó chính là cô Hiyama Masako. Chỉ thấy hôm nay, cô Masako mặc trên người một bộ đồ thể thao màu đen, trông tràn trề sức sống, tinh thần phấn khích. Vừa xuất hiện đã tự nhiên thân mật túm chặt lấy tay Triệu Ngọc, dùng tiếng Hán thuần thục nói. Nào, tôi sẽ dẫn anh đi xem hiện trường, tôi vẫn luôn chờ anh đến đấy. Nói rồi cô ta đã không coi ai ra gì, kéo lấy tay Triệu Ngọc, dẫn hắn đến hiện trường vụ án, kéo dây cảnh giới màu vàng lên. Chuyện này... Tiểu Hàng và Đình Lam liếc nhìn nhau, Tiểu Hàng cố ý chế nhạo vài câu, nhưng vừa nghĩ đến tính khí của Triệu Ngọc thì vẫn chọn lựa, ngậm miệng lại. Đình Lam cũng vân vê cằm của mình, có chút khác thường chợt hiện ra trong ánh mắt. Anh có thể tưởng tượng được không? Lại là trên ghế dài của công viên đấy. Hiyama Masako đưa Triệu Ngọc đến gần một cái ghế dài trong rừng cây. Do có bóng cây che trên đầu nên không mở ô cũng không sao cả. Triệu Ngọc nhìn thấy trên chiếc ghế dài trước mắt đã phác họa hình dáng thi thể, bởi vậy hắn có thể biết vị trí cơ bản của nạn nhân. Nhớ lại vụ án con người đen đầu tiên, nạn nhân Lee Yu-yeon cũng được phát hiện trên một chiếc ghế dài trong công viên. Masako nói, tối hôm qua, lúc trời mưa, tôi nghi ngờ là hung thủ đang sát hại nạn nhân. Hơn nữa sau khi đổi con người đen xong, hắn ta đã di chuyển nạn nhân đến đây. Nếu không thì làm sao hung thủ có thể phẫu thuật đổi mắt một cách tỉ mỉ chính xác trong lúc trời đang mưa được chứ? Triệu Ngọc không nói gì, chỉ nghiêm túc quan sát hoàn cảnh ở hiện trường, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó. Hiyama Masako không chịu rảnh rỗi, lại nói, bọn họ vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng mà tôi đã nhìn thấy thi thể rồi, tất cả những tình tiết đều thống nhất với vụ án con người đen, chắc chắn là do tên sát thủ con người đen làm. Phải rồi, con người đen đã được so sánh rồi, đều xuất phát từ cùng một loại đá, vết mài rũa cũng giống y như hai vụ án trước đó. Triệu Ngọc nói, nhưng mà hình như thời gian hơi có vấn đề thì phải. Trong vụ án con người đen ở Yokohama, mỗi một vụ án đều cách nhau khoảng một tháng. Nhưng mà... Masako lập tức ngắt lời Triệu Ngọc. Không, không phải như vậy đâu. Vụ án con người đen ở Yokohama cũng không có thời gian cố định. Khoảng cách ngắn nhất là 23 ngày, dài nhất là 34 ngày. Trước mỗi lần giết người, Takaki Iwata đều phải chuẩn bị thật kỹ càng. Chẳng hạn như nghiên cứu cuộc sống, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mục tiêu, xác định địa điểm giết người, vân vân. Chỉ cần chuẩn bị xong là hắn ta sẽ ra tay, chứ không dồn tâm trí để ý đến thời gian. Tôi cảm thấy bây giờ cũng vậy. Masako nghiêm túc nói. Cảnh sát vừa mới điều tra được một tin chuẩn xác. Bởi vì tên Ryu Bun Sung này không thể ở nổi trong nhà nữa, nên đã xin làm thủy thủ ở công ty nuôi trồng hải sản ở Won Nam. Tuần sau phải ra khơi rồi. Cho nên... Masako trừng to đôi mắt sáng lấp lánh. Có phải là hung thủ lo lắng sau khi Ryu Bun Sung ra biển thì không có cách nào ra tay được, cho nên đã hành động trước hay không? Triệu Ngọc nhìn chiếc ghế dài nói. Nếu như thật sự là ra tay trước thì tốt rồi. Như vậy, nói không chừng hung thủ đã để lại sơ hở nào đó. Masako hưng phấn. Chính xác, chúng ta đã nghĩ đến cùng một điểm đấy. Tôi đã nhắc nhở các cảnh sát điều tra ở Sơn Nam bảo bọn họ đi điều tra camera giám sát và nhân chứng rồi. Tôi cũng đã yêu cầu bộ phận làm vườn và bộ phận giao thông của họ cung cấp sơ đồ chi tiết của công viên và cả bản đồ tuyến đường giao thông gần công viên rồi. Cơn mưa vào tối hôm qua vừa tốt lại vừa xấu. Masako lải nhải không ngừng nghỉ. Chuyện tốt là chúng ta có thể tìm được dấu chân hay là dấu vết mà ngày thường không thể tìm thấy. Còn chuyện xấu là nước mưa sẽ làm trôi đi một phần dấu vết. Được rồi, được rồi. Triệu Ngọc vội vàng đè chặt vai của cô ta lại rồi nói. Cô hãy nói về tình tiết điều tra cho tôi nghe đi. Chuyện điều tra kể tình nghi thế nào rồi? Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã chui qua bụi cây phía sau ghế dài, cẩn thận kiểm tra bãi cỏ. Nếu bước lên bãi cỏ ẩm ướt thì sẽ để lại hẳn một cái hố. Hiển nhiên là hung thủ sẽ không đi vào chỗ này. Masako dùng sức gật đầu. Cảnh sát đã tìm được tin tức của 7 nạn nhân bị thiêu chết năm đó rồi. Tiếp theo chính là điều tra từng người một, xem ai là người có khả năng ra tay nhất trong những người nhà thân nhất của 7 người này. Cảnh sát Sơn Nam đã triển khai hành động, đoán chừng là sẽ có kết quả rất nhanh thôi nhỉ. Chẳng qua chỉ là có một chuyện, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Masako đáng yêu nói. Tôi đã đọc kỹ tư liệu về chiếc xe buýt bị cháy đó, nhưng không tìm thấy tư liệu nào có liên quan tới Lee Yu-yeon và Kun Yu-dong cả. Sao lại không thấy 3 nạn nhân này có mối liên quan gì với nhau vậy? Thân thám Triệu, anh có biết không? Nếu như tôi biết thì còn cần tán dóc với cô ở đây nữa ư? Masako không hiểu. Tán dóc? Tán dóc là ý gì? Đi thôi. Triệu Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của Masako. Đi dạo quanh công viên này với tôi đi. Chúng ta quan sát kỹ lại xem rốt cuộc là làm sao mà hung thủ di chuyển nạn nhân đến đây được. Hơn 5 giờ chiều, cuối cùng thì mưa bụi cũng ngừng rồi, ánh mặt trời lâu lắm mới xuất hiện, chiếu xuyên qua tầng mây, gửi trả lại ánh sáng cho mặt đất. Chẳng qua chỉ là bây giờ mặt trời đã sắp lặn xuống núi rồi. Lúc này Triệu Ngọc đã đến phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Sơn Nam để cùng kiểm tra thi thể với cô Masako và Lee Jin-ju. Nếu như không tính đến những bức ảnh, thì đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc tận mắt nhìn thấy thi thể của nạn nhân trong vụ án con người đen. Vụ án đầu tiên xảy ra vào một tháng trước. Dù rằng chưa được điều tra phá án, nhưng dựa theo quy tắc của Hàn Quốc thì nạn nhân đã được chôn cất từ lâu. Đến vụ án thứ hai, Triệu Ngọc còn chưa dành được thời gian thì đã gặp vài chuyện hội thường nghiệp, cho nên đến giờ hắn vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy thi thể của Quân Du Đồng. Lúc này thi thể của nạn nhân thứ ba là Ryu Bun Sung được đặt trên bàn giải phẫu trước mặt, trông không có gì khác biệt với những thi thể bình thường khác, chỉ có đôi mắt là trống rỗng. Nhưng mà chính vì trống rỗng như vậy nên mới làm cho người khác cảm thấy rất áp lực, thậm chí có một cảm giác gian tà, oán niệm rất sâu. Lúc này, Hiyama Masako bưng một cái khay, bày ra 2 viên đá màu đen cho Triệu Ngọc quan sát. Đây, chính là 2 viên đá này đấy. Lúc trước, Triệu Ngọc đã nhìn thấy qua tư liệu hình ảnh rồi, lúc này được tận mắt thấy, hắn vẫn không nhịn được mà nổi da gà. Tuy nhiên, 2 viên đá hình cầu không phải chỉ một màu đen. Ở giữa viên đá, màu sắc rõ ràng là đậm hơn một chút, trông như nhãn cầu màu đen trong mắt vậy. Lúc này, một nam pháp y mặc blouse trắng nói với đoàn người Triệu Ngọc. Giống y như 2 vụ án trước, quá trình lấy nhãn cầu của hung thủ rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không đơn giản thô bạo như móc thẳng ra, mà giống như một cuộc giải phẫu tỉ mỉ chính xác hơn. Hiyama Masako nói, đúng thế, thủ pháp kiểu này rất giống của Takaki Iwata. Dựa theo tư liệu thì chắc hẳn là Takaki Iwata đã từng tự học kỹ xảo phẫu thuật tương tự, hiểu rất rõ về cấu tạo của mắt người. Pháp y lại nói, còn nữa, tỷ lệ thuốc gây mê và thuốc giãn cơ cũng giống y như 2 vụ án trước. Chúng tôi phát hiện ra thành phần thuốc gây mê dạng hít ở miệng và mũi của nạn nhân, chắc hung thủ đã làm nạn nhân hôn mê trước, rồi sau đó tiêm thuốc giãn cơ cho ông ta. Triệu Ngọc trợn tỏ mắt. Thuốc giãn cơ à? Pháp y nói, chính là succinyl choline, còn pha thêm vài loại thuốc an thần và làm tê liệt thần kinh nữa. Có thể nói, kiểu công thức phối hợp thế này chỉ có mình hung thủ sử dụng thôi. Công thức phối hợp của 3 vụ án hoàn toàn giống nhau, chẳng qua chỉ là liều lượng của vụ thứ hai nhiều hơn một chút thôi. Hiyama Masako nói, đương nhiên rồi, Quân Du Đông là một tên to con, khả năng đề kháng chắc hẳn là sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều đúng không? Triệu Ngọc hỏi Masako, công thức phối hợp này cũng giống với loại mà Takaki Iwata sử dụng vào năm đó ư? Masako trả lời, đúng vậy, hoàn toàn giống nhau, nhưng chẳng qua là thuốc sử dụng trở nên tinh vi hơn một chút. Dẫu sao thì thuốc của 45 năm trước cũng đâu giống với bây giờ. Triệu Ngọc chuyển qua hỏi pháp y, Ồ như vậy, nếu như muốn làm ra loại thuốc giãn cơ này thì có dễ không? Fabi trả lời, đương nhiên là không dễ rồi. Succinylcholin là loại thuốc được kiểm soát nghiêm ngặt. Dù là sử dụng trong bệnh viện cũng phải tuân thủ quy trình rất nghiêm đấy. Triệu Ngọc đưa ra nghi vấn. Như vậy, hung thủ đã thông qua con đường nào để có được loại thuốc vốn được kiểm soát nghiêm ngặt như vậy chứ? Masako dành trả lời trước pháp y. Lúc trước tôi đã từng nghiên cứu vấn đề này rồi. Theo tôi thì hung thủ chỉ có 3 con đường để lấy được loại thuốc này thôi. Thứ nhất, mua về từ nước ngoài. Thứ hai, ngành nghề của hắn ta có tiếp xúc với loại thuốc này. Thứ ba là trộm cướp. Thuốc có được nhờ ăn trộm. Bác sĩ nói, thứ này vốn không có ở phòng khám bệnh bình thường đâu. Nếu như là trộm thì phải đến kho hàng của bệnh viện lớn hoặc là đến trộm ở nhà máy sản xuất. Masako nói, chúng tôi đã điều tra rồi, bởi vì loại thuốc này vô cùng nguy hiểm, cho nên dù là nhà máy hay bệnh viện đều lập hồ sơ ghi chép sử dụng chi tiết. Nếu như xảy ra chuyện lấy trộm, chắc chắn sẽ có ghi lại. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta vẫn chưa phát hiện ra tình huống mất trộm dược phẩm tương tự. Lúc này, Lee Jin-ju đứng bên cạnh đã lâu chưa lên tiếng bỗng nói, vậy có khi nào nghề của hung thủ chính là một thầy thuốc không? Chẳng phải sẽ có thể lén sửa hồ sơ ghi chép sử dụng để đổi thuốc ư? Fabi gật đầu nói, chắc là có khả năng này đấy. Ứng dụng phổ biến của loại thuốc này là gây mê lâm sàng, lượng sử dụng lại rất lớn. Nếu như có nhân viên y tế muốn lén động vào thì có lẽ là có thể làm được chứ. Triệu Ngọc không thể không lắc đầu. Nếu là như vậy thì không dễ điều tra từ phương diện nguồn gốc thuốc đâu. Masako rạng rỡ nói, chưa chắc, anh đã quên là chúng tôi đã khoanh vòng được kẻ tình nghi rồi sao? Chỉ cần chúng ta tìm kiếm từ trong số họ, xem là nghề của ai có thể tiếp xúc được với loại thuốc này thì chẳng phải đã chốt chặt được hắn ta rồi sao? Triệu Ngọc vẫn chau mày như cũ. Nguyên tắc thì đúng là như vậy. Nhưng mà cái tên Takaki Iwata lại đang diễn vai gì trong vụ án này đây? Nếu như tên này vẫn còn sống, chắc chắn cũng đã rất lớn tuổi rồi nhỉ? Masako nói, đương nhiên rồi, nhưng mà lớn tuổi nhưng vẫn có thể xúi dục người khác được mà. Lỡ như ông ta xúi dục ai đó hoặc là nhận đệ tử thì sao? Lee Jin-ju bĩu môi lẩm bẩm, nhận đệ tử à? Có khoa trương đến thế không? Nếu như Takaki Iwata thật sự vẫn còn sống, như vậy thì 45 năm qua ông ta đang làm gì chứ? Tại sao phải đợi đến 45 năm sau mới ra tay? Lúc này Triệu Ngọc không tiếp tục thảo luận mà đi đến gần hai viên đá màu đen đó, tỉ mỉ quan sát hai con người đen một lượt. Tuy rằng hai viên đá đen khá óng ánh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như hai con mắt đang tỏa ra nỗi oán hận vậy. Sau hơn 20 phút, trong văn phòng Cục Cảnh sát Sơn Nam, cảnh sát địa phương chuyển một chồng tư liệu cho đoàn người Triệu Ngọc. Tất cả những tư liệu này đều liên quan đến 7 người gặp tai nạn trên chiếc xe buýt bị bốc cháy trước đây. Masako nói, nếu ước tính một cách thận trọng, thì chúng ta ít nhất phải điều tra hơn 30 kẻ tình nghi. Những người này đều là gia đình và người thân nhất của 7 người gặp nạn. Lee Jin-ju nói, không sao, vụ án này đã dẫn đến sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao. Để có thể nhanh chóng bắt được sát thủ con người đen, bọn họ đã cử cho tôi nhiều nhân viên hơn. Tiếp theo, chúng ta hãy liệt kê những kẻ tình nghi ra. Tôi có thể cử người đi điều tra tỉ mỉ tình hình và quỹ tích sinh hoạt của tất cả kẻ tình nghi cùng một lúc. Yamazaki Masako hưng phấn nói, tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có thể tham gia điều tra với thần tượng rồi, vui quá đi mất. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng phấn khởi của Masako, Đình Làm lại liếc cô ta một cái với vẻ chán ngấy. Hiển nhiên là không có tí thiện cảm gì với cô chuyên gia bên Nhật này cả. Không được. Ai ngờ lúc này Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói với Lee Jin-ju, bây giờ tôi phải trở về Seoul một chuyến. Sao cơ? Mọi người bất ngờ, Lee Jin-ju không hiểu. Chúng ta vừa mới đến Sơn Nam thôi, tại sao anh đã muốn quay về rồi? Bởi vì... Triệu Ngọc cau mày nói, tôi đã quên mất một chuyện quan trọng. Tập 321 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.